Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, Vương Tiểu Thanh định để hàng lên tầng 2 nhưng phát hiện tầng 2 đã bị khóa. Là lỗi của chúng tôi. Đây là chìa khóa, tổng cộng 3 chiếc, cửa chính, tầng 1 và tầng 2. Anh mặt sẹo đưa chìa khóa bằng hai tay. Vương Tiểu Thanh nhận lấy, rồi viết tiếp, 2 tiếng nữa đến lấy hàng, tiền rau củ và trứng đổi thành phiếu cho tôi. À, đúng rồi, chị gái, lần trước chị muốn phiếu xe đạp, tôi đã kiếm được rồi, lát nữa đến lấy hàng tôi sẽ đưa cho chị. Anh mặt sẹo mới nhớ ra chuyện này. Vương Tiểu Thanh gật đầu, cô suốt nữa đã quên mất chuyện này, không có xe đạp rất bất tiện. Mỗi lần đến đây đều phải ngồi xe kéo, phải theo giờ giấc của mọi người. Có xe đạp thì khác, có thể đi bất cứ lúc nào. Vương Tiểu Thanh ra ngoài, lại đi đến chợ đen, mua 3 cái rổ, mua nhiều quá sẽ bị nghi ngờ. Chỉ có thể mua trước 3 cái rổ, sau đó ra khỏi chợ đen, ném rổ vào không gian, rồi chạy đến cửa hàng mua 3 cái rổ nữa. Sau đó cô đi đến sân ở phía tây thành phố, đi vào trong sân, cô bắt đầu dỡ hàng, ngũ cốc và rau củ, 100 bao ngũ cốc đặt trên tầng 2, cô cho trứng gà vào rổ, 2.000 quả trứng, 4 cái rổ là đủ, mọi việc xong xuôi hết, thấy còn 1 tiếng nữa mới đến giờ lấy hàng, cô liền vào không gian ăn cơm. Bình thường khi nấu ăn, cô đều nấu nhiều hơn một chút. Đồ ăn còn lại đều để trong không gian, có thể ăn bất cứ lúc nào. Đồ ăn sẽ không hỏng mà vẫn còn nóng hổi. Ăn cơm xong, cô thu hoạch phân loại rau củ, còn mấy trăm cân, trứng gà còn vài trăm quả, ngũ cốc còn 300 bao. Hàng hóa vẫn đầy đủ. Vương Tiểu Thanh sắp xếp lại không gian rồi đi xuống lầu. Sợ bọn họ đến rồi. Đến giờ giao hàng, vẫn là 5 người đến. Anh mặt sẹo, Trương Vũ và 3 đàn em. Chị gái, đây là tiền, đây là phiếu, có cả phiếu xe đạp trong này. Anh mặt sẹo đưa bằng hai tay. Vương Tiểu Thanh mở ra xem tiền. Không đếm, lại xem phiếu. Quả thật có 1 phiếu xe đạp, còn lại chủ yếu là phiếu đường, phiếu thịt. Vương Tiểu Thanh gật đầu, đưa chìa khóa cho bọn họ. Chị gái, lần tới khoảng khi nào chị lại đến, để chúng tôi chuẩn bị tiền và phiếu. Trương Vũ thăm dò hỏi. Vương Tiểu Thanh nhìn Trương Vũ, dùng tay ra hiệu số 1. 1 tháng, anh mặt sẹo hỏi. Vương Tiểu Thanh gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mỗi lần từ sân nhỏ đi ra, cô đều đi rất nhanh, sợ có người theo dõi mình. Nhưng từ khi cô đe dọa anh mặt sẹo, chuyện này không còn xảy ra nữa. Nơi đó quá hẻo lánh, nếu không gan dạ thì hoàn toàn không dám đi tới. Vương Tiểu Thanh đến nơi đông người mới trốn vào nhà vệ sinh thay đồ, đến trung tâm mua sắm. Hiện tại ở đây đã bắt đầu bán quần áo mùa hè rồi. Cô nghĩ tới tháng sau có thể mặc áo ngắn tay. Cô mua 1 chiếc áo ngắn tay có hoa văn. Thời này áo ngắn tay đều là kiểu sơ mi, cài cúc rất bất tiện. Cô nhớ áo ngắn tay hiện đại. Sau đó cô nhìn thấy 1 chiếc áo ngắn tay màu vàng nhạt, liền mua luôn. Ở trung tâm mua sắm cũng có nhiều váy, nhưng Vương Tiểu Thanh thấy kiểu dáng không đẹp nên không mua. Lên tầng 2 của trung tâm, cô thấy có bán xe đạp. Chào đồng chí, xe đạp này bán thế nào? Vương Tiểu Thanh thấy xe đạp đều một màu đen. Chào đồng chí, đây là xe đạp nữ nên kiểu dáng thấp hơn, thích hợp cho nữ, giá 180 đồng và 1 phiếu xe đạp. Xe nam cao hơn, cũng đắt hơn, 190 đồng. Chị mua cho mình đi à? Nhân viên bán hàng thấy Vương Tiểu Thanh ăn mặc đẹp, đoán là người có tiền nên thái độ đặc biệt nhiệt tình. Ồ, cảm ơn đồng chí. Hôm nay tôi không mang theo phiếu xe đạp, lần sau tôi sẽ đến mua. Cách chương.